Bất tử Evermore, góc truyện audio.com. Disneyland à, tôi bước ra khỏi xe mình và nhìn Damon trong sự ngỡ ngàng. Không phải nơi tôi nghĩ. Chưa bao giờ nơi này nằm trong danh sách của tôi. Anh nghe nói đây là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Damon cười lớn, em có từng đến đây chưa? Tôi lắc đầu, tốt, vậy anh sẽ làm người hướng dẫn cho em. Damon nắm tay tôi dẫn qua cổng, và khi chúng tôi lang thang trên đường chính, tôi cố tưởng tượng anh đã đến nơi này những lần trước như thế nào. Anh đẹp trai, tinh tế, quyến rũ, ăn mặc hợp thời trang và cuốn hút, thật khó tưởng tượng anh lại thích đến xứ sở của chuột Mickey. Lúc nào đi trong tuần cũng thích hơn đi cuối tuần vì không quá đông. Damon nói. Băng ngang qua đường, nào, anh sẽ chỉ cho em thấy New Orleans, nơi anh thích nhất, bộ anh đến đây nhiều lần lắm sao mà có cả nơi thích nhất nữa. Tôi dừng lại giữa đường, nhìn chằm chằm Damon, em tưởng anh mới chuyển về đây chứ. Anh cười, anh mới chuyển về đây, nhưng nói như thế không có nghĩa là anh chưa từng đến đây. Không kịp để tôi nói gì thêm, anh kéo tôi hướng đến ngôi nhà ma ám. Sau ngôi nhà ma ám, chúng tôi sang con đường hải tặc, và khi kết thúc, anh nhìn tôi chăm chú. Em thích phần nào, chắc là con đường hải tặc. Tôi thở hổn hển và cười. Anh nhìn tôi, cả hai đều hay, tôi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. Có muốn đi nữa không? Damon hỏi, đôi mắt đen lấp lánh. Thế là chúng tôi đi lần nữa. Chúng tôi trở lại ngôi nhà ma ám. Khi chơi đến phần cuối cùng. Nơi có con ma bất ngờ chồm lên người. Tôi thầm ước, giá mà gặp Riley xuất hiện ở đây. Xen giữa hai chúng tôi. Cười và vẫy tay, múa may xung quanh, nhưng chỉ có một nhân vật hoạt hình của Disney hiện diện. Tôi nhớ đến cái hẹn của Riley. Nghĩ thầm chắc giờ này con bé đang bận lắm. Sau khi kết thúc con đường hải tặc, chúng tôi đến khu vực nhà hàng cạnh bờ sông. Tôi nhấp một ngụm nước và cười. Em nghe nói trong công viên này còn có những địa điểm chơi khác nữa. Chẳng liên quan gì đến hải tặc hay ma. Anh cũng có nghe điều đó. Damon cười, xiên con mực bằng cái nĩa và đưa nó cho tôi. Còn một nơi được biết đến như... chấm, xứ sở của những nụ hôn. Thật sao, nó ở trong này à? Tôi hỏi. Rồi nhận ra mặt mình đang đỏ ửng lên ngượng ngùng vì sự ham hở đó. Không phải em muốn đến đó đâu nhé. Em chỉ tò mò vậy thôi. Damon nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Sau đó anh lắc đầu và nói. Không, chỗ đó đã đóng cửa lâu rồi. Vậy anh đã từng vào đó rồi à? Đi. Hai người. Không, trời đất, anh chưa đến đó đâu. Damon phì cười. Bình thường, tôi sẽ tránh những nơi như thế này, những nơi tập trung quá nhiều các loại năng lượng của con người. Những vầng hào quang xoay tít quanh họ. Những suy nghĩ kỳ lạ của họ có thể làm tôi choáng váng khi phải tiếp xúc cùng một lúc. Nhưng đi với Damon thì khác. Tôi an toàn, tôi không sao cả. Mỗi khi chúng tôi chạm tay vào nhau, mỗi khi anh nói, thì giống như chúng tôi là hai người duy nhất ở đây. Cả không gian im bặt, bình yên. Sau bữa trưa, chúng tôi đi dạo quanh công viên, chơi những trò cao tốc và tránh những trò liên quan đến nước để khỏi làm mình ướt đẫm. Khi trời tối, Damon dẫn tôi tới lâu đài của công chúa ngủ trong rừng. Chúng tôi dừng ở gần hàng rào và chờ màn trình diễn pháo hoa. Vậy, anh có được tha thứ chưa? Damon dịu dàng hỏi, hai tay anh choàng quanh eo tôi. Đôi môi thật gần, mơn man trên cổ, trên tai, thình lình, có tiếng pháo nổ vang. Tiếp theo nhiều tiếng lốp bốp. Nhìn kia, anh thì thầm, chỉ những đám pháo hoa nổ sáng trên bầu trời. Những vòng tròn lung linh kỳ ảo. Hình thác nước vàng, hình suối nước bạc, hình hoa cúc, hoa hồng, và đoạn kết hoành tráng 12 bông hoa tulip đỏ. Tất cả đều bùng lên chói lóa. Lung linh, huyền diệu, tulip đỏ. Tôi liếc nhìn Damon với đôi mắt đong đầy các câu hỏi. Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu dõi mắt về phía bầu trời. Những bông pháo hoa đã tắt lịm đi, nhưng tôi biết nó còn in đậm trong tâm trí tôi. Mãi mãi, khi tôi leo lên chiếc Miata của mình và thắt dây an toàn. ánh mắt tôi vẫn còn luyến tiếc với những gì có được từ nơi này. Đừng lo, sẽ còn nhiều ngày nữa giống vậy. Lần sau, anh sẽ dẫn em đến một nơi kỳ diệu khác. Tôi đút chìa vào ổ khóa và khởi động máy. Damon vẫy tay, về nhà an toàn nhé. Anh chạy ngay sau em. Tôi chạy xe ra khỏi chỗ đậu, hòa vào con đường cao tốc và thẳng hướng về nhà. Khi tôi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười khi thấy Damon ngay phía sau tôi. Tôi có bạn trai, một người bạn trai quyến rũ, thông minh, dễ thương, một người bạn trai khiến tôi cảm thấy trở lại bình thường. Một người bạn trai giúp tôi quên đi những điều tôi không thể quên. Tôi với tay qua cái ghế bên cạnh, lấy chiếc áo khoác mới. Tôi vuốt vuốt miếng dán hình chuột Mickey ở đằng trước áo. Nhớ lại lúc Damon chọn nó cho tôi. Xem nè, cái áo này không có mũ trùm đầu. Damon nói, cầm nó ướm thử lên tôi. Anh nói gì vậy? Tôi liếc nhìn vào kính chiếu hậu, tự hỏi lúc tôi nói câu nói đó. Liệu anh có ghét cái nhìn xù, lông, nhím của tôi như Riley hay bình luận không? Nhưng anh chỉ nhún vai. Anh muốn nói gì à? Anh thích em mặc chiếc áo khoác không có mũ trùm đầu. Tôi cười với trí nhớ của mình, với cách Damon hôn tôi khi chúng tôi đứng xếp hàng trả tiền. Với sự ấm áp, với cảm giác ngọt ngào của đôi môi anh trên đôi môi tôi. Chợt điện thoại cầm tay của tôi reo. Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Damon cũng đang cầm điện thoại của anh. Anh hả, tôi nói, hạ giọng để nó thật ngọt ngào và cuốn hút nhất có thể. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, bên kia là tiếng của Haven thảng thốt. Giúp tớ với, xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng tớ đang lo quá. Chuyện gì vậy? Tôi lật đật nhá đèn xi nhan vào làn đường khác để Damon có thể đi theo. Nhưng anh ta không còn ở đó. Tôi liếc nhìn hai kính chiếu hậu hai bên, nhìn kỹ cả bốn làn đường. Vẫn không thấy Damon, cậu còn nghe tớ không? Haven hỏi, giọng bồn chồn, xin lỗi, tớ nghe đây, cậu nói cái gì? Tôi giảm ga và quay nhìn ra phía sau, tìm chiếc BMW màu đen của Damon. Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải chết tiệt chạy ngang, bóp còi inh ỏi, tớ nói Evangeline mất tích rồi. Cậu nói mất tích nghĩa là sao? Tôi ngập ngừng một hồi lâu trước khi đi vào đường 133. Vẫn không thấy Damon đâu. Mặc dù tôi chắc chắn là anh chưa vượt qua tôi. Tớ gọi cho cậu ấy rất nhiều lần và cậu ấy không nghe điện thoại. Rồi sao nữa? Tôi hấp tấp một cách thiếu kiên nhẫn. Mong muốn kết thúc sớm cuộc gọi này để tôi có thể quay trở lại với trường hợp người mất tích của tôi. Không chỉ cậu ấy không trả lời điện thoại, mà cậu ấy không có ở nhà luôn. Không ai gặp cậu ấy. Kể từ Halloween, ý cậu là sao? Tôi kiểm tra kính chiếu hậu hai bên, và quay nhìn ra đằng sau, nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu ấy không về nhà cùng lúc với các cậu à, không hẳn vậy. Haven thấp giọng, đầy vẻ hối hận, thêm một chiếc xe tải bóp còi. Tôi từ bỏ ý định tìm Damon lần nữa. Tự hứa với mình ngay khi xong vụ Haven thì tôi sẽ gọi cho Damon. Ê, bên kia đầu dây. Giọng cô bạn cáu kỉnh hẳn lên. Nếu cậu quá bận để nói chuyện với tớ thì cứ nói là bận. Tớ có thể gọi điện cho Mai. Cậu biết không, tôi hít một hơi dài. Cố kiên nhẫn, Haven, tớ xin lỗi, được chưa? Tớ đang chạy xe và muốn điên lên với tiếng còi xe tải đây này. Hơn nữa, cậu và tớ đều biết Mai còn đang ở lớp diễn xuất. Nên cậu mới gọi cho tớ đấy chứ. Tôi chuyển sang làn xe sát trong cùng. Quyết chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Sao cũng được, Haven lầm bầm, dù sao, tớ cũng chưa nói cho cậu biết điều này. Nhưng, Rina và tớ đã ra về mà không có cậu ấy đi cùng. Cái gì, cậu biết đó, lúc ở Norton, tự nhiên cậu ấy biến mất tiêu. Ý tớ là bọn tớ đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm ra, bọn tớ nghĩ có lẽ cậu ấy gặp ai đó. Cũng không có gì bất thường với tính cách của cậu ấy. Sau đó thì bọn tớ không thấy cậu ấy nữa. Các cậu bỏ Evangeline ở L.A. vào đêm Halloween. Khi những tên khốn khiếp lẩn quẩn rình mò khắp nơi trong thành phố. Khi nói vừa dứt lời, tôi cảm giác mình thấy rõ rệt khung cảnh. ba người vào một câu lạc bộ tối tăm. Rina dẫn Haven vào phòng VIP để uống, nhằm mục đích tránh Evangeline. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cậu biết không, Evangeline đã 18 tuổi rồi. Cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Hơn nữa, Rina nói cô ta sẽ để ý trông chừng. Nhưng sau đó Rina cũng mất dấu Evangeline luôn. Tớ mới nói chuyện điện thoại với Rina. Rina cũng cảm thấy lo sợ. Tôi trợn mắt, cảm thấy khó tin. Rina không có vẻ gì là người nhiều tình cảm, hay lo sợ cho người khác. Sao cậu nói có vẻ ác cảm thế? Cậu còn chưa biết, Rina. Tôi mím chặt môi đạp mạnh ga. Một phần vì biết đoạn đường này không có cảnh sát. Một phần khác vì tôi muốn mình quên đi được những thứ kỳ quặc linh tinh này. Haven, Rina, Evangeline, và sự mất dạng kỳ lạ của Damon. Mọi thứ, tất cả mặc dù tôi biết tôi không thể. Xin lỗi, cuối cùng tôi cũng cất lời. Nhấc chân để trải chiếc xe về với tốc độ bình thường. Tớ cảm thấy thật kinh khủng, và không biết phải làm gì. Cậu có gọi điện thoại cho bố mẹ cậu ấy chưa? Tôi hỏi dù đã cảm giác được câu trả lời. Mẹ của Evangeline suốt ngày say xỉn, sống ở Arizona hay đâu đó. Bố cậu ấy thì đã bỏ đi khi cậu ấy còn trong bụng mẹ. Bọn tớ đã báo cảnh sát, nhưng có vẻ như bọn họ không quan tâm. Tớ biết, tôi nói, điều chỉnh cái đèn để qua hẻm núi. Cậu biết nghĩa là sao? Tớ biết cảm giác của cậu. Haven thở dài, vậy cậu đang ở đâu? Sao không thấy cậu ăn trưa? Tớ đang ở hẻm núi Laguna, trên đường về nhà từ Disneyland. Damon dẫn tớ đến đó. Tôi cười nhớ lại một ngày tươi đẹp của mình. Ôi, Chúa ơi, thật là kỳ lạ, Haven nói. Ừ, kỳ lạ nhỉ. Tớ còn không tin được. Không, ý tớ nói là hôm nay Rina cũng đi đến đó nữa. Cô ta nói cô ta chưa đến đó trong nhiều năm rồi và muốn xem nó thay đổi thế nào. Điều đó có lạ lùng không? Các cậu có gặp cô ta không? Ừm, không, tôi nói, cố bình tĩnh mặc dù dạ dày thót lại và tay đổ mồ hôi. Tràn ngập một cảm giác khiếp sợ. Chỗ đó rộng và đông lắm phải không? Ừ, đúng vậy, tôi kết thúc câu chuyện. Nghe này, tớ phải đi, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Trước khi ở đầu dây bên kia Haven có thể trả lời. Tôi đã bấm tắt cuộc gọi. Tấp xe vô lề, dừng lại và tìm số của Damon trong danh mục. Lần đầu tiên, tôi ngỡ ngàng nhận ra số Damon vẫn gọi mình được đánh dấu riêng tư. Không hiển thị số theo dịch vụ mà công ty viễn thông phục vụ. Bạn trai của tôi, và tôi không có số điện thoại của anh. Không biết cả chuyện anh sống ở đâu. Cách chương.